Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 383, chương 40. Lòng đất làng xóm, Miranda rơi vào hồi ức. Ta nhớ mang máng, ở mộng đẹp thế giới bên trong. Vẫn như cũ có một ít cực kỳ tỉnh táo phù thủy. Những kia tỉnh táo phù thủy người chia làm hai phái. Một phái là Dumbledore dẫn đầu, bọn họ chủ trương đánh giết cái kia chàng mộng đẹp đầu nguồn, phá hủy mộng cảnh chi nguyên. Nhưng lấy Grindelwald cầm đầu một phái khác thì lại cho rằng đánh giết mộng cảnh chi nguyên không hề tác dụng, vì là căn bản không biết ngươi nhìn thấy mộng cảnh chi nguyên đúng hay không chính là giấc mộng, chân chính cảnh chi nguyên. Vì lẽ đó, biện pháp duy nhất chỉ có tử vong, ở trong giấc mộng chết đi, ở trên thực tế tỉnh táo. Đây là bọn hắn biện pháp. Hoffa suy nghĩ một chút, nhớ lại đã từng Nicholas Flamel cũng cùng mình đã nói tương tự. Miranda nói tiếp, ở trong bọn họ, ta tự nhiên lựa chọn Dumbledore. Hắn nhường chúng ta đối mặt hiện thực, từ trong ảo tưởng tỉnh táo đi gánh chịu phù thủy trách nhiệm, có một nhóm người nghe vào, đồng thời làm, liền tỉnh lại. Đương nhiên phần lớn người không thể tỉnh lại, bởi vì cái kia mộng đẹp xác thực tươi đẹp tuyệt luân. Tỉnh táo sau, chúng ta muốn trợ giúp những kia vẫn như cũ ở trong giấc mộng người. Hy vọng cưỡng chế nhường bọn họ tỉnh lại, nhưng chúng ta làm như thế, quy mô lớn chiến đấu lại bạo phát. Những kia mang lồng sắt ra hỏa bắt đầu công kích còn lại tỉnh táo người, thậm chí muốn cho cuối cùng tỉnh táo người cũng mang theo lồng sắt. Những người kia mặc dù là mago, nhưng ở mang theo lồng sắt sau khi, bọn họ lại như máy móc như thế, không biết mệt mỏi, không sợ tử vong. Mà chúng ta lấy xuống lồng sắt sau khi, những kia rời đi lồng sắt người lại sẽ rất chết nhanh đi. Dần dần, chúng ta liền phát hiện căn bản không thể là đối thủ của bọn họ. Bọn họ số lượng quá khổng lồ, lại không thể đàm phán, liền không thể làm gì khác hơn là liên tục bại lui. Hiện tại, bọn họ nhìn như người hiền lành, mộng du, nhưng kỳ thực là ở bên ngoài quy mô lớn tìm chúng ta. Chỉ cần chúng ta vừa ra đi, những kia trong lòng người sẽ hóa thành vô tình nhất cỗ máy giết chóc. Miranda không có bao nhiêu chập chờn, nhưng hốp pha nhưng vẫn cứ nghe ra ẩn chứa trong đó túc sát cùng máu tanh. Chính mình rời đi một năm này, phù thủy thế giới thật đúng là phát sinh một cái lại một việc lớn. Còn lại người trốn xuống đất, ý tưởng chính là cứ điểm một trong. Đang khi nói chuyện, Miranda mang theo Hoffa đi tới thần bí sự vụ sở tầng dưới chót. Nơi này trống trải mà tàn tạ. Mượn Miranda bên người bay lượn điểm sáng màu bạc, Hoffa lần thứ hai nhìn thấy thời gian chi tiễn, cái kia to lớn hài cốt. Đó là pha chim kinh người tạo vật. Bây giờ nhìn đến nó, Hoffa vẫn như cũ nhớ tới một năm trước cái kia điên cuồng mà kinh tâm động phách một khắc. Không khỏi dùng tay che ngực, đó là Chloe linh hồn thạch gửi vị trí. Trong giấc mộng, Chloe không chỉ một lần nhắc nhở hắn muốn hủy diệt linh hồn của nàng thạch, nhưng Hoffa biết chính mình chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hắn xin thề, cũng sẽ không bao giờ bại bởi xia bai. Đến nơi này, Miranda chống lan can, thông thạo nhảy xuống, rơi rụng mười mấy mét sau. Nàng mèo bình thường tao nhã ở tàn tạ đường ống lên mấy cái bước lướt, hiển nhiên là cực kỳ thông thạo. Cuối cùng nàng mềm mại rơi xuống đất, ở tích đầy cho bụi trên mặt đất đối với Hoffa ngoắc ngoắc tay. Hoffa theo nàng nhảy xuống, theo nàng đi tới Arrow of Time máy móc cái bệ một bên. Miranda mở ra ở vào thời gian chi tiễn cái bệ dưới một chỗ bé nhỏ hầu như không thể tra điều khiển. Cảm giác dưới mặt đất hãm, lộ ra một cái ẩn sâu, sau đó đường nối. Mời đến đi, Miranda bắt chuyện Hoffa, nơi này không có câu đố. Không quen, Hoffa mở ra một cái chỉ có Ravenswap mới có thể nghe hiểu chuyện cười. Hogwarts cũng có một cái cứ điểm. Chỉ có điều người nơi nào thiếu một ít. Miranda thật không có cười. Các ngươi làm sao không giấu ở Hogwarts? Hoffa lầm bầm một tiếng. Kẻ ngu si, ta đã tốt nghiệp. Miranda đẩy nhẹ hắn một hồi. Ngươi cũng tốt nghiệp, nha. Hoffa thoáng sững sờ, mới phát hiện thời gian đã qua đầy đủ 7 năm. Hay là càng nhiều, chỉ có điều chính mình rời đi trường học tương đối sớm. Trong tiềm thức, còn sẽ cảm thấy Miranda là đã từng cái kia trên xe lửa bé gái. Có điều từ lâu không phải, hắn trước tiên chui xuống dưới đất, Miranda cùng ở sau lưng nàng, hai người một trước một sau, ở trong địa đạo rẽ 7, 8 cái cong, cuối cùng đi vào một tòa phòng nhỏ bên trong, một cái nhô lên thông đạo dưới lòng đất đứng ở phòng nhỏ ở giữa. Cửa lớn là hai khối màu đen phiến đá, bên trên khảm nạm hai khối màu vàng xanh hình thoi bảo thạch. Có to bằng nắm tay, Miranda đi tới trước cửa, cúi đầu rút ra ma trượng. Casa Karasu, nàng thấp giọng nói, chi rát một tiếng, cửa đá chậm rãi hướng phía trong mở ra, lộ ra một cái đi về phía dưới lòng đất cầu thang. Cầu thang mặt tường hai bên. Mỗi cách một khoảng cách thì có một đôi thiêu đốt bó đuốc. Đem toàn bộ đường nối chiếu đến mức dị thường sáng sủa. Miranda nhẹ nhàng đi vào. Hoffa theo sát phía sau. Vừa đi vào không vài bước. Phía sau liền truyền đến cửa đá chậm rãi đóng âm thanh. Đường nối là dùng tay trưởng to nhỏ màu xám hòn đá nhỏ gạch xây thành. Mặt tường nhìn qua có chút niên đại. Có gạch đá cũng thiếu một chút chỗ hổng, mặt đất cũng là loại này màu xám gạch đá, đạp lên rất là bằng phẳng. Hoffa nghĩ thầm khó tự trách mình lúc sớm nhất không tìm được xia bai, cũng không tìm được cái khác sống sót phù thủy. Nguyên lai bọn họ đều trốn xuống đất mấy ngàn mét sâu địa phương. Hai người đi ở trong đường hầm. Trên tường cây đuốc ánh lửa đem toàn bộ đường nối đều chiếu thành một mảnh nhảy lên màu vàng. Từng trận ấm áp khí lưu từ nghiêng xuống mới không ngừng thổi qua đến. Trong đó mang theo một cỗ kỳ lạ mùi vị. Nói không phải khó nghe, nhưng cũng không tốt bao nhiêu nghe. Khá giống rong hỗn hợp thiêu đốt cho tàn. Đi rồi một khoảng cách, Hoffa nghe được đường nối nơi sâu xa truyền đến ào ào ào tiếng nước chảy. Còn có lúc ẩn lúc hiện tiếng nói chuyện. Miranda mở miệng lần nữa. Người vận may không được tốt lắm. Chúng ta mấy ngày nay ở đối với an toàn nhà lớn thanh tẩy. Khả năng những kia lục soát nhân viên sẽ không đối với ngươi có sắc mặt tốt. Lục soát nhân viên, các ngươi ở siêu tầm người nào? Hoffa có chút sốt sắng. Miranda, mộng du người, nếu như có người ở nơi tụ tập rơi vào mộng du. Chúng ta muốn đem hắn cách ly lên, trốn ở chỗ này cũng sẽ bị lây bệnh. Chỉ cần ngủ, liền có thể sẽ bị lây bệnh. Miranda nói rằng, rất thử thách ý chí lực. Hai người đều không tiếp tục nói nữa. Hung hăng cúi đầu đi về phía trước, xuyên qua gạch đá đường nối. Lại đi phía trái chuyển hướng đi rồi một khoảng cách, đi qua hai cái phân chỗ rẽ. Rốt cục đi tới một cái tràn đầy đường ống âm u hành lang. Cuối hành lang, rộng rãi sáng sủa, tiếng nước ầm ầm ầm từ đỉnh chóp truyền xuống rồi. Cái kia tiếng nước hóa ra là đỉnh đầu đường ống truyền xuống. Mưa bên ngoài máng xối vào đường ống, theo đường ống nghiêng mà xuống. Ở lòng đất hình thành một bọn người công thác nước, xem ra có thể đồ sộ. Ống nước lên mọc ra một ít rừng màu xanh lục cỏ xỉ rêu cùng rong. Mà ở một bên khác, mấy người mặc trường bào cũ rách phù thủy đang đứng ở đường ống một bên. Hướng về một cái thiêu đốt lớn Iron High bên trong thùng vứt một ít đầu gỗ cùng nát vật liệu. Cái kia chính là trước đây Hoffa nghe thấy được mùi khởi nguồn. Lần trước đi ra ngoài thu thập, vặt hái. Thảo dược ba người chưa có trở về, chỉ sợ là bị mộng du người tập kích. Một cái sưởi ấm phù thủy nói rằng, một tuần mới có thể phát cáo phó. Chớ có xấu mồm. Một cái khác, phù thủy nói rằng, thôi đi, Charlie, người thật sự gặp có thể ở bên ngoài sống quá 5 ngày ra hỏa. Sớm ngày chậm một ngày kết quả đều giống nhau. Một cái phù thủy thập phần chán trường nói rằng, có thể Dumbledore đến sửa chữa cáo phó thời gian. Hắn có thể không thời gian xử lý những thứ. Đồ này, thiếu hụt thảo dược, hợp không thể thành trấn định tề. Chỉ sợ đã đầy đủ nhưng hắn sứt đầu mẻ chán. Các loại, vậy là ai? Nói, sưởi ấm mấy cái phù thủy rút ra ma trượng. Chỉ vào hành lang nơi sâu xa xuất hiện Miranda cùng hốp pha. Lớn tiếng hỏi, Miranda, bên cạnh ngươi vậy là ai? Xem ra rất lạ mắt. Ngươi nhìn hắn cảm thấy lạ mắt sao? Miranda lớn tiếng trả lời, là rất lạ mắt. Vậy thì gọi Dumbledore lại đây. Hắn khẳng định không lạ mắt. Miranda lời thề son sắt nói rằng, chuyện này, mấy cái cảnh giác trực đêm phù thủy có chút do dự. Đột nhiên, có một cái phù thủy thu hồi ma trượng, kinh ngạc trợn mắt lên. Chờ một chút, đó là hốp pha bác sao? Cái gì? Là hắn? Cái khác mấy cái phù thủy dồn dập thu hồi ma trượng. Líu ra líu díu châu đầu ghé tai lên, dài đến xác thực rất giống, nhưng là, trong truyền thuyết hốp pha, bác không phải mái tóc màu xám sao, con mắt cũng không phải, ánh mắt hắn là màu vàng, rất bắt mắt, sợ không phải giả mạo. Chuyện này, mấy cái phù thủy càng nói càng do dự, cuối cùng, bọn họ một lần nữa giơ lên ma trượng, "Uy, Miranda! Chúng ta hoài nghi bên cạnh ngươi người kia là mộng du người giả trang. Uy, anh em, trên đầu ta cũng không có lồng sắt." Hốp pha không cao hứng nói. Còn có, ta không phải là thay cái tóc cùng con mắt. Còn kinh hãi như vậy tiểu quái sao? Ta không tin, muốn đúng là ngươi, trước ngươi đi nơi nào? Mấy cái phù thủy vẫn không có thả lỏng. Ta trước vẫn ở lữ hành, bởi vì hoảng sợ. Hốp pha mở ra tay, thản nhiên nói rằng, hiện tại ta đã trở về. Ta đến giúp các ngươi giải quyết vấn đề, mang bọn ngươi rời đi lòng đất. Một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, hắn lại nói phục rồi ba người kia phù thủy. Bọn họ thả xuống ma trượng. Một người trong đó nói rằng, mặc dù ngươi đúng là hốp pha, bác cũng phải kiểm tra một chút mới có thể đi vào. Đây là đương nhiên. Hốp pha không có nhường, Miranda vì là hắn nói chuyện, tự động tiến lên, mở hai tay ra, tùy ý ba cái trực đêm phù thủy ở trên người hắn mò lên. Ba cái phù thủy trước tiên kiểm tra một chút hắn món đồ trên người. Cầm chứa tiểu quái vật pha lê cầu nhìn hồi lâu, sau đó lại dùng ma trượng điểm lên ánh huỳnh quang chú. Kiểm tra một chút hốp pha con ngươi. Lại dùng tiểu biệt châm đâm thủng hốp pha vành tai, đem hắn máu tươi bỏ vào thử nghiệm tề trong ống quơ quơ. Hốp pha không biết bọn họ ở kiểm tra cái gì, khả năng là ở kiểm tra thốn đen tố loại hình cùng giấc ngủ có quan hệ kích thích tố đi. Cho hắn đến rồi một lần lớn sau khi kiểm tra, ba cái phù thủy rốt cục xác định hắn không phải mộng đẹp nô dịch. Liền thả xuống đề phòng, cười nói: hoan nghênh trở về, bác tiên sinh, ngươi nhưng là mất tích rất lâu. Tin tưởng ta, ta so với ngươi cảm thấy muốn càng lâu. Hốp pha nói rằng, ngươi thật sự có biện pháp mang chúng ta trở về mặt đất sao? Có biện pháp, hốp pha thập phần tự tin nói. Cho ta một chút thời gian, ta nhất định mang ngươi trở lại. Ba cái phù thủy quét qua trước đây đồi đường. Lẫn nhau kích động trao đổi lẫn nhau lên. Miranda lườm một cái. Ta nói, ba người các ngươi liền cẩn thận trực đêm đi. Đem mình trong tay sự tình làm tốt. Vâng, Gossop tiểu thư. Mấy cái phù thủy dùng chuyện cười khẩu khí nói rằng, chẳng biết vì sao, hốp pha lại ở Miranda trên người nhìn thấy Ravenswap bóng dáng. Này đương nhiên không phải nàng là Ravenswap học viện học sinh duyên cớ, mà là hắn ở Sierbai trong giấc mộng gặp Ravenswap một lần. Lúc đó nàng tự nhủ tương tự, xuyên qua đường ống biên giới, ở cuối hành lang, theo thác nước mà xuống chính là một cái tráng kiện xoắn ốc uốn lượn cùng nhau to lớn dây leo. Thực vật, trải qua giờ học thảo dược hốp pha biết, đó là ma quỷ lưới, một loại yêu thích âm u cùng ẩm ướt thực vật. Miranda đem hốp pha kéo lên ma quỷ lưới, hai người loạng choạng đi tới. Ma quỷ trong mạng bao trùm rêu xanh, có chút trượt, lượng lớn bộ rễ phảng phất ung thư thời kỳ cuối chứng bệnh nhân tĩnh mạch mạch máu như vậy ngang. Dọc uốn lượn, sau lưng thác nước chảy xiết mãnh liệt, nổi lên từng trận màu trắng bọt biển, lao nhanh rít gào mà xuống. Người sẽ không phải là ở mở ngân phiếu khống đi, đi tới ma quỷ lưới sau. Miranda dán vào hốp pha lỗ tai hỏi. Cho bọn họ tự tin dĩ nhiên tốt, nhưng bọn họ cũng không chịu nổi bao nhiêu thất vọng rồi. Làm sao sẽ? Hốp pha nghiêm túc nói, ta là loại người như vậy sao? Ta nhất định sẽ làm được. Cái kia ngươi định làm gì đây? Miranda thật lòng hỏi, Dumbledore giáo sư ở đây đi. Ngươi muốn gặp hắn? Đúng, ta hiện tại nắm giữ một chút manh mối liên quan với mộng chi nguyên vị trí. Cùng với mục tiêu của hắn, có điều nếu muốn triệt để đánh bại hắn, ta còn cần cái khác một ít manh mối. Miranda che miệng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Hốp pha nghi hoặc, không tin sao? Miranda lắc đầu một cái. Không biết một năm này phát sinh cái gì? Có điều ngươi so với quá khứ tự tin rất nhiều. Nếu như ngươi thật có thể làm được đáp ứng bọn họ, có thể ngươi có thể trở thành đời tiếp theo bộ phép thuật bộ trưởng. Trong lịch sử trẻ trung nhất bộ phép thuật bộ trưởng cũng khó nói. Bộ phép thuật bộ trưởng. Hốp pha suy nghĩ một chút, cảm giác mình vẫn không có bao nhiêu hứng thú. Nếu như hắn có thể giải quyết xia bai, nên nghĩ biện pháp trở lại sau 50 năm đi. Cũng không lâu lắm, tiếng nước dần nhỏ, bọn họ theo ma quỷ lưới đi tới thác nước đáy. Nơi này có một mảnh đồ sộ lòng đất hồ nước. Trên hồ nước có lấm ta lấm tấm ánh lửa, cùng với dọc theo hồ nước xây dựng một mảng nhỏ chất gỗ quần thể kiến trúc. Những kia là dùng ma pháp xây dựng siêu siêu vẹo vẹo kiến trúc. Mỗi cái kiến trúc lên đều treo phong tín tử đèn, dùng cho chiếu sáng. Mặt đất là ẩm ướt phiến đá, có chút kiến trúc còn có treo chất gỗ bảng hiệu, hẳn là cửa hàng hoặc quán bar. Từ ở vẻ ngoài đến xem, phảng phất hồi tưởng thời không thẳng tới 18 thế kỷ. Xem ra, cái này lòng đất xúc hồ nước rất sớm đã tồn tại. Chỉ là hiện tại lại bị một lần nữa lợi dụng. Không có dừng lại, hai người dọc theo trơn trượt con đường một đường về phía trước. Tới chóp nhất đến một chỗ mái vòm. Cùng xung quanh kiến trúc so với hơi hơi hợp quy tắc một ít Kurenai. Đỏ, đỉnh trong lầu gỗ, Miranda mang theo hốp pha đi tới này nhà gỗ trong cùng gian phòng trước. Nhẹ nhàng gõ cửa, là Miranda sao? Mông lung âm thanh từ bên trong truyền tới. Là ta, giáo sư, đoán xem ta mang ai lại đây? Vào đi, răng rắc một tiếng, cửa phòng tự động mở ra kẽ hở. Miranda đẩy cửa ra, mang theo hốp pha đi vào gian phòng. Đây là một gian cùng Hogwarts phòng làm việc của hiệu trưởng gần như thư phòng. Trong phòng, hai cái kể chuyện giá bên cạnh, một cái rộng lớn người áo bào cho quay lưng hai người. Còn trên đầu mang mũ trùm, cầm trong tay một quyển dày đặc từ điển như thế sách vở chính đang lật xem. Hình như là cái khách quý. Nam nhân lật lên sách nói, Miranda, đúng thế, trên bàn giá cắm nến ánh lửa đùng nổ một hồi. Phù thủy áo bào xám đã xoay người lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đương nhiên, đây là hốp pha 3 năm qua đi lần thứ nhất nhìn thấy Dumbledore. Ở hỗn độn trong giấc mộng nhìn thấy cái kia 8 chân giáo hoàng Gregory 7 ngoại trừ. Hắn cảm thấy Gregory 7 cùng Dumbledore ở bên ngoài đồng hồ lên nhất trí tính. Có thể ở cho bọn họ mục tiêu nhất trí. vì lẽ đó ở trong giấc mộng bọn họ cho hốp pha chủ quan cảm thụ như thế. Có điều, làm hắn nhìn thấy chân thực Dumbledore, mới phát hiện mộng cảnh hoang đường. Hắn tóc so với trước muốn trắng, Haku, không ít, gò má cũng thon gầy dị thường. Hẳn là bận rộn sự vụ nhường hắn cấp tốc già yếu. Có điều, hắn cặp mắt kia vẫn cùng qua đi như thế sáng sủa. Miranda vì bọn họ đóng cửa lại, đem không gian lưu cho bọn hắn. Dumbledore khép lại sách vở, dùng pha lê dưới con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm hốp pha. Nói đến ngươi khả năng không tin, ta liền biết ngươi sẽ trở lại bên cạnh ta. Xin lỗi, giáo sư, hốp pha thở dài nói, Dumbledore lắc đầu một cái, giang hai tay, một lần dài lâu lữ hành, đúng không? Đúng, một lần dài lâu lữ hành. Hốp pha ung dung nói rằng, hắn tiến lên ôm ấp Dumbledore một hồi, sau đó buông ra, đã lâu không gặp, giáo sư. Nếu như có thể, ta hy vọng ta là mang theo rượu đỏ đến xem ngươi. Nếu như có thể, ta tình nguyện nắm Anh quốc hết thảy phù thủy cất vào hầm rượu đỏ đổi lấy sự giúp đỡ của ngươi. Chỉ mong bọn họ sẽ đồng ý, Dumbledore hài hước trả lời. Hốp pha kéo ghế ở Dumbledore trước mặt ngồi xuống. Giáo sư, chuyện quá khẩn cấp, liền trước tiên không nói những vật khác. Đối với giấc mộng này đầu nguồn, ngài biết bao nhiêu? Biết rất ít, Dumbledore cau mày, vừa bắt đầu, ta cho rằng là Grindelwald tạo thành tràng nguy cơ này. Nhưng rất nhanh, ta liền phát hiện hoàn toàn không phải. Hắn một đời si mê với bảo bối tử thần cùng chết lực lượng của thần. Đối với mộng cảnh hoàn toàn không có trải qua, ta cũng như thế, ta cho rằng có một loại nào đó vượt qua thường quy phù thủy sức mạnh ở thế giới bên trong phun trào. Bán nhân, quốc vương, hốp pha chắc chắc nói rằng, Dumbledore chân mày cau lại, quả thật là hắn, Dumbledore vẻ mặt nhường hốp pha phấn chấn, hắn thẳng lên eo lưng, ngài cũng biết là hắn. Không, ta đối với hắn không hiểu nhiều, Dumbledore lắc đầu một cái. Từ khi 5 năm trước cái kia chàng vụ nổ lớn sau khi hắn liền hoàn toàn biến mất. Ta nói như vậy, chỉ là có một cái phương xa bằng hữu vẫn đang nhắc nhở ta. Phải đề phòng bên trong thế giới hắc ám thuần túy sức mạnh. Thì ra là như vậy. Hốp pha hưng phấn rút đi. Hắn nắm lên Dumbledore trên bàn bút lông chim. Xoạt xoạt ở trên giấy da dê viết xuống một đạo thần chú đưa tới. Ngài xem trước một chút cái này, Dumbledore kế đó vừa nhìn, kính mắt sau nhíu mày thành chữ xuyên, choan, đây là, tâm lưu chú, đây là bán nhân quốc vương Xia Bai ở 1000 năm trước sáng tạo mạnh nhất thần chú. Có thể lấy ra hết thảy phù thủy sức mạnh trong cơ thể. Bởi vậy, ta phán đoán, hắn dùng mộng cảnh đem hết thảy phù thủy ý thức liên tiếp cùng nhau. Mục đích gì hẳn là muốn dùng này thần chú đem hết thảy phù thủy ma lực hội tụ một thể. Vạn pháp, quy nhất, thực sự là thật lớn khí phách. Dumbledore xem trong tay giấy bằng da dê. Có chút nghi hoặc, chỉ dựa vào một đạo thần chú liền có thể đánh rơi hết thảy phù thủy sức mạnh trong cơ thể sao? Này thực tế không lớn đi. Ta không rõ ràng hắn thao tác cụ thể phương pháp. Hốp pha chắc chắc nói, ta chỉ biết là, nếu để cho hắn thực hiện cái kế hoạch này, hậu quả tất nhiên là không cách nào đánh giá. Bỏ mặc hắn mặc kệ, hiện trạng nhất định không thể so với hiện tại càng tốt hơn. Chỉ có thể càng nát, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Dumbledore lộ ra vui mừng vẻ mặt, hắn 10 ngón giao nhau ngồi xuống. Như vậy, ta có thể vì ngươi làm cái gì đấy? Ngài có thể phá giải cái này thần chú sao? Hốp pha lập tức nói rằng, nếu như có thể, phá giải nó cũng chẳng khác nào tan rã rồi Xia Bai kế hoạch. Vạn pháp quy nhất, vạn pháp quy nhất, vạn pháp quy nhất, Dumbledore lặp lại mấy lần cái này thần chú sau. Lắc đầu một cái, không được, cái này thần chú ta không cách nào phá giải. Nó quá đơn giản, cũng quá vững chắc, hầu như lại như tạo thành thế giới cơ bản nhất nguyên tố như thế. Thật không biết bán nhân quốc vương là làm sao sáng tạo nó. Có điều, ta bản năng cảm giác, này thần chú thật giống chưa hoàn thành. Ồ, ngươi có cái cảm giác này? Hốp pha kinh ngạc hỏi, hắn lúc đó ở trong giấc mộng, bởi sụp xuống mộng cảnh, tờ giấy kia bên trong thần chú hắn chỉ nhìn một nửa, nên còn có nửa kia không nhìn thấy. Dumbledore gật gù, không sai, nó quá đơn giản đến hầu như lại như một cái đường dọc. Có thể nếu như không có đường ngang tới làm nó tham chiếu, như vậy đường dọc cũng sẽ không trở thành đường dọc, càng không có chút ý nghĩa nào. Hốp pha tiếc hận lắc đầu một cái, lúc đó chỉ thiếu một chút. Có điều, hắn rất nhanh sẽ thoát khỏi tiếc hận. Trầm tư chốc lát, lại hỏi, vậy ngươi có thể giúp ta tìm tới xia bai vị trí cụ thể sao? Chỉ cần tìm được mộng cảnh chi nguyên, ta ắt có niềm tin đánh bại hắn. Ha ha, tương đương, nghe được Hốp pha nói như vậy, Dumbledore lập tức vỗ tay mỉm cười. Thực sự là làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. Ta không biết bán nhân quốc vương vị trí. Có điều, có người biết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.